Chương 12, chiếu cố bệnh giả. Có ai không đoan Mục Dung thử gõ vài cái lên cửa, lại nghe được phòng trong truyền ra một tiếng kỳ quái bất đắc dĩ, nghe được đoan Mục Dung thanh âm, Trương Lương sắc mặt biến đổi, hắn lúc này có thể nói là chật vật tột cùng, vết thương trên người vẫn còn ở không ngừng chảy ra ngoài huyết, hắn cũng không muốn để đoan Mục Dung chứng kiến hắn lúc này răng rớp. Cũng không biết là vì sao, nghĩ đến đoan Mục Dung sẽ thấy đã biết phó bộ dáng chật vật, Trương Lương liền một hồi xoắn xuýt. Vì vậy quyết định chủ ý không ra. Không có người sao? Đoan Mục Dung thất vọng nói rằng, đang ở Trương Lương thở phào cho là nàng đã bỏ đi thời điểm, môn bỗng nhiên được mở ra. Nhìn Trương Lương ánh mắt kinh ngạc, Đoan Mục Dung trở tay đóng ký cửa, của nàng sốt cao cũng sớm đã lui, nghỉ ngơi đến hiện tại, chính là thần thái sáng láng thời điểm. Ngươi tỉnh, vì sao không nói lời nào? Đoan Mục Dung nhìn Trương Lương, có một ít giận trách nói rằng, ngắn ngủi này mấy ngày, nàng đã chậm rãi sờ minh bạch Trương Lương tinh khí, thấy hắn không nhúc nhích đứng ở trong góc nhỏ, không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ. Bên trong nhà chiếu sáng chỉ có mép giường mấy cây hồng ngọn nến, vì vậy Trương Lương không thể làm gì khác hơn là tuyển trạch tận lực đem chính mình thương thế giấu kỹ, không thể để cho Đoan Mục Dung phát hiện. Khao y, ta chuẩn bị nghỉ ngơi, cái kia, ngươi có chuyện gì? Trương Lương ho khan một tiếng, nhìn từng bước hướng cùng với chính mình đi tới Đoan Mục Dung. Mau chọn cho nở chuyển hoán thân vi, chí ít không thể để cho nàng tiếp tục nhích lại gần mình. Có ý tứ thư viện ừm thế nhưng Trương Lương bất động còn tốt, cái này khẽ động, Đoan Mục Dung càng thêm hồ nghi, để sát vào Trương Lương còn có hai thước địa phương, Đoan Mục Dung chóp mũi hơi khẽ ngửi, hơi biến sắc mặt. Qua đây, Đoan Mục Dung đã sớm giận tái mặt, nhìn Trương Lương, vội vàng tiến lên mấy bước. Ôi chao, Trương Lương im lặng nhắm lại con mắt, nhìn Đoan Mục Dung động tác. Hắn chính là có ngốc cũng minh bạch, đây là bị phát hiện. Bờ vai của ngươi, tại sao phải thụ thương? Đoan Mục Dung lo lắng ngẩng đầu, của nàng mặt cười cũng như Trương Lương giống nhau trắng bệnh, bất đồng chính là Trương Lương đó là bởi vì mất máu quá nhiều, mà nàng thì là kinh hách. Không cần khẩn trương như vậy, chỉ là một chút tiểu thương. Không có cách nào, ai kêu ca là nam nhân đây, Trương Lương trong lòng tuy là đã tại làm cho này đau đớn nhe răng trợn mắt, thế nhưng ở Đoan Mục Dung trước mặt, vẫn là tận lực bày ra một bộ không thèm để ý răng rớp. Chỉ là một chút tiểu thương đối phương nếu là đem điều này vết thương lại mở rộng phân nửa, cánh tay của ngươi e rằng liền phế đi. Nhìn Trương Lương, Đoan Mục Dung vừa vội vừa tức trừng mắt lên, cuống quýt bang Trương Lương xử lý nổi lên vết thương. Ách, lúc này Trương Lương chỉ cần ngồi ở trên giường, nhìn bên cạnh Đoan Mục Dung ngồi quỳ lấy, đem mình vừa rồi cái kia tùy tiện quấn lên vải một lần nữa băng bó kỹ. Mặc dù không tình hình đặc biệt lúc ấy dây dừa chỗ đau, nhưng là lại không có cách nào lại để cho Trương Lương cảm giác được đau đớn, hắn lúc này đang gắt gao nhìn chằm chằm Đoan Mục Dung. Trên gương mặt tươi cười lộ ra một vẻ lo lắng làm cho đau lòng người, cặp kia thủy ông ông mâu tử chính nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm Trương Lương chỗ đau, ngón tay nhỏ nhắn thận trọng lôi xé vải, dường như e sợ cho xúc thống Trương Lương chỗ đau. Kỳ thực ngươi không cần như vậy cẩn thận, ta không đau. Trương Lương mở miệng cười. Không ngờ Đoan Mục Dung cũng là trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn hồi lâu làm cái gì? Bởi vì ngươi đẹp, cho nên ta thì nhìn bàng hoàng. Không có nghĩ tới là, Đoan Mục Dung cực kỳ hiển nhiên là đánh giá thấp Trương Lương mặt ra dày độ, ở nơi này dáng vẻ tình huống bên dưới, Trương Lương vẫn có thể cười híp mắt tiến tới góp mặt như vậy nói rằng. Thật sự là để Đoan Mục Dung có một loại nhịn không được che ánh mắt xung động, người này, thật sự là quá mức ra mặt dày hơi có chút. Đều nhanh để cho nàng vô lực chống đỡ. Vừa lúc đó, Trương Lương cũng là cười ha hả nhìn nàng, cái này thoạt nhìn có chút thanh lãnh thiếu nữ, trên thực tế cũng là xa xa không có nàng ở bề ngoài khó như vậy lấy thân cận. Chỉ ít lúc này Trương Lương có thể cảm giác được, nàng đối với mình thương thế, là phát ra từ nội tâm thân thiết. Vết thương này là thế nào tạo thành? Đoan Mục Dung hay là hỏi mở miệng, không có cách nào. Nhìn trước mặt người này như thế cười đùa xem cùng với chính mình răng rớp, nàng liền không rõ giận. Vừa rồi có người tới tìm ta theo bọn họ giao chiến một cái, vốn định lên tiếng kêu cứu, thế nhưng bọn họ xuất thủ quá nhanh. Tựa hồ là thấy được Đoan Mục Dung oán trách mình răng rớp, Trương Lương trực tiếp đem một con đường khác phá hỏng, bày ra một bộ cái này không phải ta gặp phải phiền toái răng rớp, để Đoan Mục Dung vừa bực mình vừa buồn cười. Trong tay ngân châm ở Trương Lương trước mặt hơi trao đảo một cái, Đoan Mục Dung trên mặt nửa là cắn răng nửa là trêu tức. Vậy, chúng ta tới tính một lần, ngươi hôm nay đối với ta làm món đó sự tình như thế nào đây? Chuyện gì? Trương Lương trợn to hai mắt, vẻ mặt không giải thích được dáng dấp nhìn trước mặt Đoan Mục Dung, dường như hoàn toàn không nhớ nổi chính mình mới vừa đối với Đoan Mục Dung làm cái gì sự tình. Ngươi Đoan Mục Dung tức giận trợn mắt, nàng ngược lại là quên mất, người này mặt da dày độ tuyệt đối không phải là dùng để trưng cho đẹp, đã biết chiêu đối với hắn mà nói e rằng một chút dùng cũng không có. Nô Đoan Mục Dung đôi mắt đẹp đống dưng trợn to, nhìn trước mặt Trương Lương, có một loại cảm giác sắp phát điên. Đó là thiếu nữ đặc hữu trong veo, thấm vào ruột gan.